Kiếp này gặp được người. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư mà anh nhận được là thông tin đám tội phạm lọt lưới tổ chức gửi đến. Bọn chúng hiện tại đang ở thành phố này, đã ẩn náu nhiều ngày. Chưa thấy có động tĩnh gì. Có vẻ như đang âm mưu gì đó. Thông tin gần nhất mà tổ chức theo dõi thấy. Bọn chúng có 3 tên. Là 3 tên trong nhóm tấn công anh tại bệnh viện tối hôm đó. Anh cũng thầm cảm ơn đám khốn đó. Nếu không anh đã không gặp được cô. Bọn chúng núp tại một xưởng bỏ hoang ở phía bắc thành phố. Nơi này rất hẻo lánh. Từ lâu đã không còn ai sinh sống. Không có camera theo dõi nên tổ chức mất khá nhiều thời gian mới tìm ra. Trình độ né trinh sát cũng cao đấy chứ. Anh tự cảm thán một câu. Có thể chạy trốn thời gian dài như vậy. Bọn người đó cũng có chút bản lĩnh. Anh nhắn một tin báo với cô, có thể đêm nay anh cũng sẽ không về nhà. Không muốn cô lo lắng rồi chạy đi tìm anh giống lúc trước. Lại tiếp tục trao đổi thông tin với tổ chức và cảnh sát. Lập kế hoạch chi tiết bắt gọn bọn cá lọt lưới không nghe lời này. Mấy tên đó đã đến đường cùng. Kẻ bị dồn đến đường cùng là đáng sợ nhất. Bọn chúng đã không còn gì để mất. Chỉ có thể liều mạng xông lên. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Khả năng bọn chúng có vũ khí nguy hiểm là rất cao. Có thể còn có cả vũ khí nóng. Lần hành động này không thể sơ sót. Quý Thừa An và Lý Chí Dương vốn chỉ cung cấp thông tin cho bên cảnh sát. Vụ án này không liên quan gì đến họ. Nhưng bọn người đó cũng có chút trình độ. Lần ra được 2 người. Giờ 2 người muốn rút lui khỏi vụ này cũng không thể. Bọn chúng sẽ tìm đến 2 người trả thù bất cứ lúc nào. Bắt gọn một mẻ là biện pháp hữu hiệu nhất. Sau đó là một loạt thông tin truyền đến. Bọn chúng đã di chuyển vào trung tâm thành phố. Dùng một chiếc xe ô tô ăn trộm được ở gần đó để di chuyển. Biển số xe là. Cảnh sát lập tức hành động. Di chuyển về hướng bọn tội phạm đang di chuyển. Một đội chịu trách nhiệm theo dõi hướng di chuyển của bọn chúng. Hướng di chuyển hiện tại đã vào đến trục đường chính. Có lẽ bọn chúng còn chưa biết đã bị theo dõi. Vẫn phóng xe hướng đường chính đi tới. Tòa cao ốc Quý Thị nằm trên trục đường đó. Có khả năng mục tiêu của chúng chính là tòa nhà của Quý Thị. Cụ thể là Quý Thừa An hiện tại vẫn còn ở trên tầng cao nhất của cao ốc. Bọn người đó đã làm rất nhiều việc phi pháp. Nhưng vẫn lành lặn qua mặt cảnh sát nhiều năm như vậy. Khả năng của bọn chúng không phải đơn giản. Truy ra được hành tung của Quý Thừa An cũng không phải không có khả năng. Trước đó bọn chúng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng không phá được mạng lưới bảo mật của Quý Thừa An. Lần này phải dùng đến một vài mưu mô bẩn thỉu mới truy được tin Quý Thừa An thời gian gần đây luôn tăng ca muộn tại công ty. Hôm nào ra về cũng là người muộn nhất. Bọn chúng chỉ cần đợi mọi người ra về hết. Âm thầm tiếp cận tòa cao ốc. Khả năng ra tay diệt trừ Quý Thừa An là rất cao. Bọn chúng sẽ không ngờ được mình đã bị theo dõi từ lúc trộm được chiếc xe này. Một nhóm cảnh sát tinh nhuệ nhất cũng đã được cử đi. Âm thầm tiến đến. Kế hoạch tóm gọn bọn chúng. Quý Thừa An đoán được mục tiêu của bọn chúng có lẽ là anh. Nhịn lâu như vậy mới ra tay với anh cũng là ngoài dự kiến rồi. Anh không rời đi mà quyết định sẽ ở lại. Chờ bọn chúng đến rồi tóm gọn cả đám. Bên ngoài còn có cảnh sát sẽ ập vào bất cứ lúc nào. Bọn chúng có mọc cánh cũng không thể bay được. Cách chương.